Thần trong các vị thần. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt lại hỏi tiếp. Tuy không thể ra tay trừng trị nữ thần ánh sáng, nhưng vì sao họ không ra tay cứu ông rời khỏi nơi này? Tôi nghe nói thần là vạn năng, có thể tạo ra mọi thứ. Vậy sao ông không nhờ họ tạo lại thể xác để ông có thể rời khỏi nơi này? Ares thở dài một tiếng, buồn bã nói, tái tạo lại thể xác. Đúng là các vị đại thần đều có năng lực chế tạo lại thể xác của con người. Nhưng cũng chỉ có thể chế tạo lại một thể xác cho những sinh linh bình thường. Còn ta là thần, thần lực và linh hồn của ta rất lớn mạnh. Không phải những thể xác bình thường có thể chịu đựng nổi. Nên cho dù các vị đại thần giúp ta tạo lại một thể xác mới, nhưng ta cũng không thể sử dụng được. Vì thể xác đó không đủ sức chịu đựng sức mạnh cực lớn của ta. Cũng giống như cơ thể của cậu lúc này chưa thể chịu đựng được một luồng sức mạnh cực lớn của thánh lực đấu khí cấp 3 đó thôi. Tôi hiểu rồi. Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu. Vậy thì làm phiền ông dùng thần giao cách cảm nói với tinh linh thần. Bảo cô ấy giáng trần nói rõ nguyên nhân với tinh linh vương. Bảo họ đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ giúp ông đưa trả cây cung này cho tinh linh tộc. Nói xong, Tiền Thế Kiệt quay đầu định rời đi. Ares bỗng nhiên lên tiếng gọi lại. Khoan đã, hả? Tiền Thế Kiệt quay đầu. Díu mày hỏi, lại chuyện gì nữa đây? Ares nhạt nhạt nói. Lần này cậu đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu như để cậu trở về tay không thì quả thật có chút khó coi. Thế này nhé. Ta sẽ dạy cho cậu một chiêu thức lợi hại nhất của ta. Xem ra là món quà cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Đôi mắt của Tiền Thế Kiệt lập tức rực sáng. Tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Trên môi lộ ra một nụ cười tham lam. Há há cười nói. Ồ thế à, đó chiêu thức gì thế? Triệu hồi hỏa phượng hoàng, cách chương.